Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 100, giao thừa. Góc truyện audio.com, mẫu đơn cùng Bỉ Ngạn theo đuôi Bạch Liên, lại cuối cùng nhận ra Bạch Liên và Kim Linh Nhi nhanh chóng chia ra, người trở về Kim gia, người trở về mẫu đơn các. Chúng ta bị phát hiện sao? Mẫu đơn chớp mắt hỏi Bỉ Ngạn, người còn lại lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. Bạch Liên đi vào phòng, hé cửa nhìn hai người kia lén lút đi vào, che miệng cười thầm, chốc lát đã tới giao thừa. Cả Kim Thịnh Thành nơi nơi đều răng đèn kết hoa, phụ nữ mặc đồ súng xính đi dạo trên phố, các cửa hàng đều tổ chức những lễ hội thu hút ánh mắt khách hàng, đoàn ca múa tinh linh của mẫu đơn các hiện tại cũng đang biểu diễn trên một lễ đài lớn đặt trước cửa, rất nhiều người bị hấp dẫn ánh mắt bởi đàn tinh linh này lai đứng ở trên cao cầm một chiếc loa hét lớn, mẫu đơn các nhân dịp giao thừa giảm nửa giá. Phục vụ tiệc bê sữa nướng ngoài trời, miễn phí rượu và nước uống. Hoan hô, người người ai cũng ham vui, nghe nói miễn phí liền càng ngây ngất. Một bữa tiệc thịnh soạn vui vẻ ngất trời diễn ra ngay trước cửa mẫu đơn các. Mặc dù toàn bộ giảm nửa giá thế nhưng Rai vẫn đếm tiền mỏi tay. Con tinh linh này gần đây thực lực tăng mạnh, tin tức truyền về tinh linh xâm lâm, càng lúc càng nhiều lớp trẻ tinh linh noi theo, mãnh liệt bày tỏ muốn tới mẫu đơn các cùng Rai lăn lộn. Mẫu đơn đang ngồi trên lầu cao ngắm trăng, đối diện là Cẩm Nhụy đang nốc rượu, gò má đã đỏ bừng ngà ngà say, ánh mắt mông lung nhìn lên trời, sắp tới khoảnh khắc mỗi con người mong đợi nhất một năm giao thừa. Cô nói xem, ngày đó tôi làm vậy là đúng hay sai? Chuyện đã từ rất lâu rồi, bây giờ Cẩm Nhụy rượu vào lời ra. Đánh nấc một cái hỏi cô đơn như thế này, tốt hay không? Mẫu đơn nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng ngọt thanh lãnh, sau đó khẽ thở dài, không có cái gì gọi là đúng hay sai cả, quan trọng là chuyện đã xảy ra rồi, cô có nuối tiếc thì cũng có thể làm được gì. Một khi cậu ta bước vào đây, sẽ chết. Hưm hưm hưm, like comment, ném phiếu phiếu nha, tới giờ up chương rồi đây mọi người. Cách chương.